Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, tàn nhẫn. Từ Na khóe miệng hơi vểnh, tay chậm rãi đưa ra ngoài. Xúc tu ở trong lòng bàn tay vung vẩy. Bộ dáng kia, Nhượng Lạc Nhạn nhíu mày, thân thể căng cứng, cảnh giác nhìn xem Từ Na. Mà tại lúc này, mặt đất chấn động lên. Theo chấn động, thân thể không bị khống chế lắc lư một chút. Chết đi, đều đi chết đi. Tất cả có lỗi với ta người. Đều đi chết đi. Từ Na phát ra cuồng tiếu. Đưa tay đánh vào trên thân thể. Coi như ngươi có thể tránh thoát. Trở lại căn cứ lại như thế nào? Lạc Nhạn, ngươi ngu xuẩn. Đã để Lạc Nhạn căn cứ bên trong người hai lần cảm nhiễm. Ta mong đợi bọn hắn. Cho ta chôn cùng. Vừa dứt lời, huyết dịch từ khóe miệng chảy ra. Lạc Nhạn sửng sốt. Ngây ngốc nhìn xem Từ Na phương hướng. Từ Na lời này là có ý gì? Cái gì hai lần cảm nhiễm? Cái gì chôn cùng? Trong lòng không hiểu, muốn hỏi lại, mà mặt đất nhanh chóng đầu động. Lôi Nặc đưa tay ổn định Lạc Nhạn, lúc này mới nhìn về phía Từ Na. Ngươi cho rằng ngươi làm, chúng ta sẽ không biết. Từ Na thân thể run run, sớm tại phát hiện không thích hợp thời điểm, chúng ta cũng đã âm thầm truy tra. Một bên đem bọn hắn khống chế ở nhất định khu vực bên trong. Coi như bị bọn hắn truyền nhiễm. Những người kia cũng là trong căn cứ. Vứt sạch người. Làm sao có thể. Các ngươi không phải đã để tinh thần dị có thể. Chấm ngoặc kép. Những cái này chỉ là vì để cho ngươi tin tưởng. Lôi Nặc hé miệng. Kỳ thật cho tới nay, hắn đều khai thác bỏ mặc. Có thể nói trừ hắn cùng Lạc Giật bên ngoài, người khác liền không biết. Thậm chí ngay cả bọn hắn âm thầm đem những người kia rời đi, đều không phát giác gì. Ở Lạc Nhạn bọn hắn bản sắc biểu diễn tình huống dưới, Từ Na muốn không tin cũng khó khăn. Từ Na không dám tin. Tay cầm quyền, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Thật lâu, lúc này mới phát ra một tiếng cười khẽ. Theo tiếng cười, thân thể đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Nửa người dưới lần nữa bị xúc tu chiếm lấy. Cả người xem ra như là trước đó đồng dạng, dữ tợn mà khủng bố. Các ngươi gạt ta, các ngươi đáng chết. Theo thét lên, nàng nửa người trên chậm rãi nằm xuống, giống như không có khí lực. Từ Na khí tức đã dần dần yếu bớt, ngược lại là những cái kia xúc tu tăng cường mấy phần, trên không trung càng không ngừng quơ, toàn bộ liền như là một cái nhục trùng, làm cho lòng người sinh khiếp đảm. Không có một cái xúc tu, đều có 4-5 mét dài, bọn họ thân thể vặn vẹo ở cùng một chỗ, lít nha lít nhít, như là một cái tuyến cầu, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy, bọn họ đang không ngừng nhúc nhích. Nếu là dày đặc sợ hãi chứng, chỉ cần một cái, liền sẽ để cho người ta vỡ bại. Liền là Lạc Nhạn nhìn xem, cũng cảm thấy buồn nôn. Lạc Nhạn, người trước tiên rời đi. Lôi Nặc nhíu mày, nhìn xem những cái kia xúc tu. Hiện tại những này xúc tu, so với trước đó muốn nhỏ bé nhiều. Bất quá không có nghĩa là nhỏ bé liền là biến yếu. Tương phản mà, như thế nhỏ bé, rất dễ dàng chui vào trong cơ thể. Một khi chui đi vào, tuyệt đối sẽ bị lây bệnh. Nghĩ đến cái kia tràng diện, Lôi Nặc ánh mắt híp lại, trên người lệ khí, sâu hơn mấy phần. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhưng vẫn là lui về sau hai bước. Đúng lúc này, Lôi Nặc trong tay lôi điện đã từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cái kia sờ trong tay. Minh minh trước đó một lôi điện liền có thể cháy hỏng, này lại lôi điện hạ xuống, lại không có thương tổn đến xúc tu, ngược lại nhượng xúc tu nhúc nhích càng ngày càng lợi hại. Sau đó tư tán, mặt đất như là nhào tầng một hắc sắc đệm thịt. Chính tại nhanh chóng dịch chuyển về phía trước động, để cho người ta dùng mình. Lạc Nhạn trên người hàn khí không ngừng uốn lượn, người lui về sau, Lôi Nặc thì là phóng xuất ra lôi điện, nhìn xem trên mặt đất xúc tu, hướng bọn hắn phương hướng vọt tới, mi tâm khóa chặt. Mà tại lúc này, một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống sờ trong tay, cái kia vốn là phun trào xúc tu, giống như bị rút khô. Một cái tiếp lấy một cái. Bắt đầu khô héo, như là tàn lụi lá cây. Bọn họ khô héo tốc độ rất nhanh. Bất quá là thời gian nháy mắt, đã thành phiến, không có sáng bóng. Nhìn xem một màn này, Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, ngây ngốc nhìn xem trung gian Lâm Mông. Cả người giống như ngây người. Lâm Mông mặc trên người áo sơ mi đen, đem hắn tráng kiện mạnh mẽ cơ bắp đủ vẽ ra đến. Cái kia mềm mại lông tóc, vừa vặn ở lông mày ở giữa. Theo cúi đầu, hắc ảnh che lại con mắt. Hắn miệng nhếch, tay hơi hơi dâng lên. Từ bên cạnh hắn ra bên ngoài, chỉ còn lại có khô héo thân ảnh. Liền mang theo đại thụ kia, cũng bắt đầu khô cạn. Mà theo những này đồ vật vung đi, Lâm Mông thân thể cũng dần dần cường đại. Chờ đến tất cả xúc tu đều vung đi, bốn phía khôi phục bình tĩnh, Lâm Mông lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra hắn trắng nõn mặt, ánh mắt hắn giống như không có nhiệt độ, chỉ là ở chạm đến Lạc Nhạn thời điểm, trong nháy mắt tránh phát sáng lên, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, con mắt cong thành hai đầu tuyến, ủ ấm nhìn xem Lạc Nhạn, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể vuốt lên trong lòng. Tất cả không vui, Lâm Mông, ta trở về. Lâm Mông cười khẽ, đạp trên đầy đất xúc tu, hướng Lạc Nhạn phương hướng đi đến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái kia xúc tu, làm sao lại bị hấp thu? Trong lòng có chút hỗn loạn, Lạc Nhạn cả người hơi có vẻ sững sờ. Lâm Mông tự nhiên biết rõ, nhưng lại không giải thích. Đi tới Lạc Nhạn phía trước, đưa tay muốn dây vào sờ Lạc Nhạn. Nhưng là ở cảm giác không thấy Tử Ngọc sau, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn. Tử Ngọc đâu? Nàng ở Bình An nơi đó. Tử Ngọc không phải nhận ngươi làm chủ sao? Lâm Mông lui về sau hai bước. Lạc Nhạn cắn môi dưới, tuy nhiên không rõ Lâm Mông ý tứ, nhưng vẫn là đem Tử Ngọc sự tình đơn giản cùng hắn nói một lần. Chờ đến rõ ràng Tử Ngọc đã đổi nhận Bình An thời điểm, Lâm Mông choáng váng, nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới phát ra cười khẽ. Thế nào? Lạc Nhạn nhíu mày, muốn tiến lên, chỉ là mới lên trước, Lâm Mông đã lui ra phía sau, đứng ở cách Lạc Nhạn lượng gạo khoảng cách, con mắt chớp lên, cúi đầu. Lạc Nhạn, ta lần này trở về là vì tìm ngươi. Lạc Nhạn nhíu mày. Mà Lâm Mông đã tiếp lấy nói ra, bởi vì trên cái thế giới này, ta chỉ còn lại có ngươi, ta một mực, cũng chỉ muốn ngươi, có thể là, vì sao lại như vậy? Nếu như ngươi không có Tử Ngọc, vậy ta liền lưu ở bên người ngươi nguyện vọng, đều không thể thực hiện. Lần này trở về, hắn chỉ muốn bồi ở bên người Lạc Nhạn, nhượng Lạc Nhạn cùng hắn, đi đến sau cùng thời gian, có thể là vì sao lại như vậy? Nếu như không có Tử Ngọc, hắn tới gần, sẽ cảm nhiễm Lạc Nhạn. Hắn không nguyện ý, tại sao? Lão thiên gia đối với hắn vĩnh viễn đều là tàn nhẫn như vậy. Lâm Mông ngực, giống như đè ép The Rock. Hắn muốn hủy diệt, nhưng là vừa nghĩ tới nếu như hắn lây nhiễm người khác. Nếu như giết tất cả mọi người, Lạc Nhạn sẽ cô đơn. Hắn cũng chỉ có thể cố nén. Cái kia thương tâm gần chết dáng dấp. Trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn ngực nhói nhói. Lâm Mông, thật xin lỗi. Lạc Nhạn, ngươi không hề có lỗi với ta. Lâm Mông lắc đầu, khóe miệng hơi vểnh, con mắt nhìn về phía bầu trời. Đè nén cái kia cỗ lan lộn chua xót. Sau đó nhảy lên một cái, lui về phía sau chạy nhanh. Lạc Nhạn sững sờ, vô ý thức đuổi tới. Chỉ là mới đi hai bước, liền bị lôi nặc níu lại. Trên mặt lộ ra phẫn nộ. Ngươi thả ta ra, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Lôi nặc nhíu mày, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.